Chương 221, quyết chiến giả diện người, 2, canh thứ nhất. Là vâng đúng tuyệt đối linh độ, bất năng dính lên cổ gió rét kia, ngay cả trong gió sen lẫn một tia hoa tuyết cũng không được, toàn lực né tránh, không phải sẽ chết bờ lu cấp bách hàm, nàng biết rõ giả diện người thủ đoạn. Nhìn tóc tuyến tiểu nói mọi người không chậm trễ chút nào dựa theo bờ lu nhắc nhở, tập trung tinh lực dự phán lấy gió hướng, tính toán băng tuyết lan tràn tốc độ cùng độ lớn của góc. Sau đó đem phần này phán đoán truyền lại cấp Tam Thánh Thú. Tam Thánh Thú lây cực nhanh tốc độ làng tránh, trong lúc nhất thời lại vẫn thực sự ở băng tuyết khe hở đang lúc xuyên toa làng tránh. Người yếu dây rùa giả diện người lạnh lùng nói, Lanh Phong gợi lên phương hướng sinh ra nhiễu loạn, khắp nơi đều là bất quy tắc cụ dù mạ kỳ tầng, mẹ các nàng mất đi đối với gió hướng dự phán, dính vào một mảng nhỏ hoa tuyết. Tuyết này hoa có thể so với kịch độc, dính vào một điểm. Sẽ gặp đã bị băng phiến xâm 898 thực. Cực nhanh chạy băng băng trong Tam Thánh Thú tốc độ đống nhiên chậm dưới, rét lạnh băng phiến xâm 898 thực chúng nó cường kiện chi đủ. Mẹ ơi, tiểu hoàng còn có bờ lu cũng không thể may mắn tránh khỏi, cấp tốc lan tràn băng phiến từ chân của các nàng trần bắt đầu đóng băng, cũng chậm rãi bỏ hướng cả người. Thực lực của ta, các ngươi cũng nhìn thấy. Đi tìm tiểu. Nói võng. Ta rất ngạc nhiên. E rằng hồ hấp đều không phải của ta đối thủ, các người, lại là lấy dạng gì dũng khí lai đối mặt ta sao giả diện người phát sinh khàn khàn cười. Ngươi, bắt đi Diệp Manh chứ hắn ở đâu mẹ tức giận nói, băng xương phảng phất xâm bạch tuyết đông, đã bỏ đến đầu gối của nàng. Giả diện người sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới mẹ ấy sẽ có trả lời như vậy. Trầm mặc, nhìn chung quanh mỗi người mặt, các nàng đều là khẩn trương theo dõi hắn, một bộ dao trái tim nhấc đến cổ họng bộ dạng. Một lát, giả diện người bưng cái chán, chưa từng thanh đến khàn khàn nở nụ cười, thì ra là thế, ta hiểu được, đây chính là các ngươi dám đến cùng ta đối nghịch nguyên nhân sao Diệp Mạnh, thật quen thai tên giả diện người đến quay về đặc bộ, là vâng đúng mới nhậm chức thành đô tứ thiên vương đứng đầu ấy ư, nghe nói còn là khóa này của tế duy nhất danh sách. Hắn làm cho ta không ít khai chiến trước ngu nhạc đây, ta cũng không có để hắn lập tức chết đi. Bây giờ bị đóng băng ở cao y kia cự 898 thú băng giống như bên trong A3 nữ nhân đồng thời theo giả diện người chỉ hướng nhìn lại, viễn phương, mê mang trong sương mù, có một con cự 898 thú một dạng pho tượng, Diệp Mánh bị băng phong ở trong đó các nàng nỗ lực thoát khỏi băng phiến ràng buộc, nhưng không làm nên chuyện gì, băng phiến cô hóa địa phương đã cứng như kim cương, bị đông lại bộ phận phảng. Phất có vô số lỗ kim cực nhỏ đâm đau các nàng thần kinh. Các ngươi tựa hồ rất thích người nam nhân kia A đi tìm tiểu. Nói võng. Nhìn ba nữ nhân vội vàng biểu tình, giả diện người nhớ lại đã qua, duy nhất còn có thể để hắn đóng băng lòng của mở rộng một kia ấm áp hồi ức. Đương nhiên rồi chỉ ba chữ, không có dư thừa giải thích, trầm trọng kiên định biểu đạt tâm ý của các nàng ấu chỉ giả diện người bỗng nhiên gầm nhẹ, nếu như tháo mặt nạ xuống, nhất định có thể chứng kiến hắn đoán độc đến sắp tràn mi ra trong mắt, tình cảm của nhân loại bất quá là giả tạo lừa dối. Ở ngươi có lợi dụng giá trị thời điểm, nàng sẽ đối với ngươi lộ ra ôn nhu cười, một ngày đem ngươi lợi dụng xong, nàng liền theo ái mộ người của chạy, hoàn toàn sẽ không phản ứng ngươi, ngươi chính là. Trong tay nàng duy nhất chiếc đũa, dùng hết rồi liền ném vào thùng rác, ngươi là được rác rửa nhà, lão sư, chẳng lẽ ngươi bị quăng qua đi, đây là cỡ nào cảm động lòng người mái tóc như tơ nói đây. Ta nhưng cho tới bây giờ không biết lão sư đối với thất tình chuyện này còn có sâu xa như vậy kiến giải bờ lưu tận dụng mọi thứ, không e rẻ trào phúng giả diện người. Giả diện thanh âm của người hơi ngừng, giống như là xúc động mố cây thần kinh, hắn đi về phía bờ lưu. Bờ lưu A, là thời điểm cùng ngươi kết tân đoán. Đi tìm mạng tiểu thuyết lão sư, muốn báo thù nhưng là ta A, ngươi tựa hồ lầm với nhau vị trí chứ bờ lưu nên hướng giả diện người lạnh như băng mặt mũi. Bởi vì ngươi 10 năm trước trộm đi lông chim vàng cùng ghim sắc lông chim, ta kế hoạch lại trì hoãn 10 năm A 10 năm này, ngươi biết bọn ta được có bao nhiêu dày vò sao giả diện người đứng ở bờ lu trước mặt, nói một cách lạnh lùng. Ngươi đem 5 tuổi ta theo phụ mẫu bên người mang đi, tuổi thơ của ta sống ở ngươi sở bàn tặng sống cùng chết luyện ngục trong không có ấm áp, chỉ có tổn thương cùng đau nhức ngươi cướp đi ta tất cả, vì thế, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản ngươi, chỉ có như vậy. Ta mới có báo thù khoái 898 cảm bờ lưu tiếu dung dữ tợn. Không tiếc tất cả sao giả diện người bán nguyệt trong con ngươi hội tụ càng ngày càng rét lạnh lanh khí. Nếu quả như thật không tiếc tất cả, ngươi sẽ không cho nở thủ đoạn sớm tỉnh lại hội đối phó ta, mà không phải là tới nơi này, cùng yếu đuối tam thánh thú liên thủ ngăn cản ta, cái này không phải của ngươi tác phong. Giả diện nhân đồn đốn, từng chữ từng câu cười nhạo, sợ rằng, cũng là bởi vì cái kia gọi Diệp Mánh nam nhân chứ lòng của ngươi có bao nhiêu phong bế, làm lão sư, ta nhưng là rất rõ ràng. Ngoại trừ bạc, ngươi sẽ không trước bất kỳ ai mở ra lòng của ngươi, thế nhưng, ngươi lần này thực sự giãn ra á lợi dụng hụt hướng ta báo thủ, đây là một cái cỡ nào hảo kế hoạch. Ngươi chỉ cần giống như trước giống nhau, đóng băng cùng với chính mình lòng của, không cho nở thủ đoạn đi hoàn thành mục đích của chính mình, có thể ngươi là có thể thành công, ở căn cứ thời điểm, ngươi cũng không là thế này phải không, cô tịch ngươi, chưa xong bất thành nhiệm vụ. Thế nhưng, ngươi hiện tại tâm lý có người kia, cho nên, ngươi thất bại xoẹt, đi lì bịt băng nhận đâm vào bờ lù cái bụng, bờ lù thống khổ cao mày, nóng bỏng huyết theo hàn mang lóe lên băng nhận chảy xuôi xuống tới, nhỏ đến trên mặt đất. Giao ra lông chim vàng cùng ghim sắc lông chim, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải, ta sẽ nhường ngươi vĩnh viễn nhắm lại con mắt, từ đây, ngươi liền rốt cuộc không thấy được phụ mẫu của chính mình. Giả diện người trên cao nhìn xuống, thanh âm rất lạnh, rất nhạt. Lôi hoàng, nạp điện trùm tia sáng thủy quân, cực quang bó buộc mẹ cùng tiểu hoàng mệnh lệnh lôi hoàng cùng thủy quân công kích giả diện người. Cút ngay! Giả diện người giang hai tay ra, lộ ra một đôi to bằng chậu rửa mặt băng chi tay. Sở Uy nụt dương dương lười biếng hừ một tiếng, lưỡng đạo băng tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên, chặn nạp điện trùm tia sáng cùng cực quang bó buộc công kích. Đồng thời vụn băng vẩy ra, thủy quân cùng lôi hoàng bị đánh bên trong, phát sinh bi minh bi thương than khóc. Viêm đế sân cái này khe hở phun ra ẩn chứa thần thánh hỏa diễm một kích, sâu hồng hỏa diễm cháy giả diện thân thể của con người, giả diện người nửa thân thể ở trong hỏa diễm hóa thành cho tàn. Một màn kinh người xảy ra. Nửa người dưới cũng bị mất giả diện người lại vẫn có thể hoạt động. Muốn chết! Giả diện người giống giận, băng chi tay che ở viêm đế mặt, đưa nó ném đi. Đi lì bịt ánh mắt phát lạnh, dùng thanh kia băng nhận sỏ xuyên qua bờ lưu. Nhưng vào lúc này, đi lì bịt đã nhận ra cái gì, đem băng nhận chợt rút ra, bị bám máu bắn tung tóe. Sau đó đem băng nhận ném về phía bầu trời phương hướng. Âm bầu trời phát sinh bạo tạc. Đi lì bịt sắc mặt chợt biến. Nó đống nhiên phản ứng kịp chính mình chúng địch nhân điệu hổ ly sơn, túi đầu nhìn phía trước, vợ lưu không thấy, tam thánh thu không thấy, mẹ cùng tiểu hoàng cũng không thấy. Đứng ở giả diện mặt người trước, là này mặt dung dữ tợn vặn vẹo niên thiếu.